Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tiền cơ núi tiến giai. Địa cầu phát sinh hết thảy, Tô Thành không biết chút nào, dù cho biết, vậy sẽ không để ý. Đây không phải hắn một mực truy cầu cục diện sao? Cái nào còn có cái gì dễ nói? Mị Nhiễm Thịnh còn nhảy nhót tưng bừng đây. Trong hiện thực cùng thông huyền giới thời gian trôi qua tỷ lệ là 1:12. Tô Thành đang tại mượn dùng người ta Linh Sơn bế quan. Hướng luyện khí hậu kỳ khởi xướng trùng kích. Nơi này điều kiện tốt hơn nhiều lắm. Hắn liền xếp bằng ở tuyền cơ núi một gian nhị giai hạ phẩm trong tĩnh thất. Nhập định tu hành. Đã 10 ngày lâu. Chuông nhỏ âm thanh mờ mịt. Lộ ra hồn siêu phách lạc ma lực. Rồi rào. Xa so với Lôi Vân Sơn nhạy cảm linh lực, theo chuông nhỏ rung động mà tụ tập mà đến, để Tô Thành ngồi xếp bằng cái kia hoàn toàn mông lung mờ mịt. Đặc biệt hô hấp tần suất, đối ứng trong cơ thể linh lực vận chuyển lộ tuyến, khẽ hấp, cùng linh căn thuộc tính gần linh lực bị thôn tính đi vào. Tiến vào đan điền, gia nhập vào linh lực tại kinh mạch chảy xuôi bên trong. Không ngừng chảy, không ngừng tuần hoàn. Chính là dựa vào dạng này quá trình, ngoại bộ linh lực biến thành thân thể một bộ điểm, trong đó, thuộc tính khác biệt, không có thể hấp thu linh lực bị hô ra ngoài. Thế là, Tô Thành mặt ngoài mờ mịt liền theo hô hấp tấu bành trướng cùng co vào. Một lúc sau, liền cho người ta một loại vật sống, một loại ký sinh chi, khối u ảo giác, chậm rãi, trong cơ thể linh lực càng ngày càng dồi dào. Nguyên lai chảy xuôi kinh mạch cùng vận hành lộ tuyến đã không thể lại dung nạp. Thủy mãn từ tràn, bất chi bất giác, một cái còn chưa bị đả thông quan tạp liền theo chi đến. Luyện khí 7 tầng, hậu kỳ, tu hành đến bây giờ, Tô Thành đã kinh minh bạch. Cái gọi là luyện khí kỳ, bất quá là đánh thông linh lực bên trong tuần hoàn một cái quá trình. Sơ bộ tại thể nội thành lập năng lượng vận chuyển thông lộ. Trước. Bên trong, hậu kỳ ngăn cách, liền là cái này thông lộ hoàn thành trình độ, theo càng ngày càng nhiều linh lực đi vào tắc cái kia quan tạp. Đến từ nhục thân cùng nguyên thần kịch liệt đau nhức vậy bắt đầu xuất hiện. Tô Thành nỗ lực duy trì ở hiện tại trạng thái, không ngừng điều động đã bắt đầu vướng víu linh lực, hướng đạo này quan tạp khởi xướng trùng kích. Oanh, im ắng bạo tạc tác dụng tại Tô Thành ý thức. Muôn tiếng nghìn hồng sắc thái tràn ngập hắn tư duy. Đồng thời, vô số đến từ cấp độ sâu ký ức cùng ý thức huyễn tượng xuất hiện. Thiên kỳ bách quái ma âm sỏ lỗ tai. Lúc này, một chút xíu dao động, lùi bước, sợ khó cảm xúc đều sẽ bị phóng đại. Ý chí không kiên định người, lập tức hội rơi vào đến trong ý thức rất nhiều huyễn tưởng cùng ma âm bên trong. Kẻ nhẹ xông quan thất bại. Thể xác tinh thần trọng thương, lòng tự tin tao ngộ đả kích nghiêm trọng, nặng thì, ý thức bị hao tổn, nguyên thần kịch sáng tạo, cơ bản đánh mất về sau lần nữa xông quan khả năng. Tô Thành gian nan duy trì mình linh trí chi quang, tùy ý thức hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn lực ứng phó phía dưới, hắn thậm chí không nghĩ lên hướng bản thể xin giúp đỡ. Chỉ là cắn chặt răng điều động linh lực trùng kích, một mực khổ chống đỡ. Dạng này quá trình có thể xưng cực hình. Đến cuối cùng, hắn đơn giản quên đi tất cả. Chỉ còn lại có kiên trì bản năng. Rốt cục, oanh, lại là nổ tung tại ý thức bên trên một tia chớp. Bất quá, tất cả huyễn tưởng cùng ma âm lại bị cái này lôi đình đuổi đi. Tất cả thống khổ bị vô hạn sảng khoái cùng tê dại thay thế. Quan tạp bị giải khai, trong nháy mắt hắn tựa như là từ một cái vô cùng chật hẹp lồng bên trong tránh thoát. Mới kinh mạch, mới linh lực vận chuyển lộ tuyến, tựa như mới xuất hiện đường sông. Đại lượng trầm tích linh lực tựa như vỡ đê vọt tới. Tô Thành vị trí giống như là biến thành một cái vòng xoáy. Chuông nhỏ âm thanh bỗng nhiên trở nên gấp rút, hô hấp mang đến bành trướng cùng co vào phản ứng lan tràn tới tĩnh thất bên ngoài. Để thủ tại ngoại giới người nhà họ Hoắc lập sinh cảm ứng. Đây là tiến giai, ai tốt như vậy mệnh, tựa như là giáp tự đinh số phòng. Bích ba môn, cái kia chỉ có luyện khí trung kỳ trưởng môn. Ngoặc kép chấm chấm, liền là hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là 30 tuổi a. Ngoặc kép chấm chấm. 30 tuổi luyện khí hậu kỳ. Cũng không tệ, tối thiểu có hy vọng trúc cơ. Không giống chúng ta, tu sĩ số tuổi là cái bảo. Một cái tu sĩ có hay không tiền đồ. Liền nhìn tuổi của hắn cùng hiện tại cấp độ liền trên cơ bản có thể phán đoán cái 8-9 không? Rời 10, 30 tuổi hậu kỳ kỳ thật không tính là cái gì. Những cái kia đại tông mọi người chi thứ. 30 tuổi trước đó trúc cơ cũng là chỗ nào cũng có. Nhưng loại tình huống này không thích hợp tiểu môn tiểu hộ. Vậy đồng dạng không thích hợp rộng rãi tán tu giai tầng. Tô Thành hiện tại thành tựu. Trong bọn hắn ở giữa tuyệt đối là phượng mao lân giác. Khó trách nghênh đón những đệ tử này hâm mộ và đố kỵ. Lại là 2 ngày đi qua. Vững chắc cảnh giới Tô Thành xuất quan. Mị Tuyền không tại. Chắc hẳn còn đang vì lợi ích cùng quyền lợi lại cùng hắn nhóm đánh cờ cùng cãi lộn. Hiện tại Tiền Cơ núi tụ tập đại lượng cấp thấp tu sĩ. Không lớn Linh Sơn hoàn toàn bị dính đầy. Bái Mị Tuyền ban tặng. Bích Ba Môn địa vị rất cao. Ẩn ẩn đã là ở vào thứ nhất tập đoàn danh sách. Hắn người trưởng môn này. Mặc dù không có thể tham gia trước đó quyền lợi cùng lợi ích vẽ điểm. Nhưng một cái độc lập tiểu viện tử cùng một gian tu hành tĩnh thất vẫn là tranh thủ đến. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thành liền ra mình viện lạc, chỉ gặp toàn bộ Linh Sơn trên dưới, khắp nơi cờ màu phấp phới, coi như hắn cửa sân trước vậy đứng thẳng một lá cờ. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết, Bích Ba Môn ba chữ to, tiếng người huyên náo, từng cái doanh địa liền đâm ở trên núi từng cái bộ vị. Hơn 2000 tên tu sĩ tụ tập, tự phát tạo thành nhân khí, lẫn nhau ở giữa lui tới, xã giao, bất quá mười mấy ngày liền phát triển bù đắp nhau, giữa các tu sĩ vậy có tiếng sắc khuyển mã hạng người. Liền có hô bằng hữu dẫn bạn, uống rượu thưởng ngoạn, sắc đẹp đào kép sự tình, tốt tốt một cái Linh Sơn, tu hành thắng địa, liền bị làm chướng khí mù mịt, trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh, Tô Thành tại bị cách ly khách quý khu nghe được quen thuộc tiếng la. Quay đầu nhìn lại, đường ranh giới bên ngoài Ân Nguyệt Hoa lại là nhảy lại là gọi. Dẫn tới tả hữu liên tiếp ghé mắt, Tô Thành đi qua, cùng canh giữ ở giới hạn chỗ người lôi ra bàn giao vài câu. Đi vào ồn ào chỗ, nhìn thấy Ân Nguyệt Hoa, Lâm Cẩm Vân cùng Thạch Cảm đang tại một cái quán lưu động vị trước. Các ngươi vậy đến. Từ khi tiếp vào trưởng môn sư huynh đưa tin, chúng ta ngày thứ 3 đã đến. Ân Nguyệt Hoa hưng phấn chán đổ mồ hôi, nhìn đã là thích thú, doanh địa đâm vào cái kia. Tới lúc sau đã không có vị trí tốt, liền được an bài tại chân núi. Lâm Cẩm Vân nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Chờ đến doanh địa, phát hiện một dải trong lều vải ở giữa. Bích Ba Môn hình dạng và cấu tạo bắt mắt nhất. Lại là toàn thân đen kịt, tựa như đứng ở ngoài cửa viện cái kia cờ xí như thế. Mạc Ngôn, Ngô Du, Hạ Lan đều đã tới. Đang tại hướng về hai bên phải trái tu sĩ chào hàng trong môn hai đại sản xuất. Một loại quỷ mẫu phơi khô, mài mà thành dược phấn. Một loại kiến lửa vật bài tiết, ẩn chứa rồi rào hỏa độc. Từ trước đến nay là một ít phù triện chủ yếu hao tài. Làm ăn khá khẩm. Mấy người đều không chào hỏi Tô Thành. Đến ban đêm, Mị Tuyền trở về, liền mang cho Tô Thành hai cái tin tức. Thứ nhất, trước đó nói tới hai chuyện, Mị gia đã đáp ứng. Không gian chi bảo muốn làm chậm lại một chút. Thu thập tu sĩ nguyên thần đồ vật đã có rốt cuộc. Rất nhanh liền có thể đưa đến. Thứ hai, Lôi Vân Minh thành lập. Gần 3000 tu sĩ có thống nhất hiệu lệnh. Tổ chức kết cấu vậy cơ bản phân hóa rõ ràng. Trận chiến đầu tiên lại không phải bắc ra tiền tuyến, mà là tiến đánh bốn phía không chịu phụ thuộc thế lực nhỏ. Trọng điểm liền là một tòa phường thị, một tòa cỡ lớn tông môn tối bên trong trưởng khống phường thị. Đây là muốn làm thổ phỉ. Tô Thành ngạc nhiên nói ra, Mị Tuyền lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đám ô hợp muốn nhanh chóng thành quân. Đây là nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.